Kiếm đạo độc thân, chương 2372, lực lượng vô song. Khóc chuyện audio.com, tinh túy của vô thanh kiếm thức nằm ở chỗ vô thanh vô tức. Xuất kiếm vô thanh vô tức, trúng kiếm cũng vô thanh vô tức, hơn nữa tốc độ nhanh làm người ta khó lòng phòng bị. Tinh túy của thiên kích kiếm thức nằm ở thanh thế và lực xuyên thấu. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, hết sức kinh người, kiếm chưa tới nhưng thanh thế áp đảo đối phương, tạo thành áp bách đáng sợ khó lòng phản kháng, lại dùng kiếm bản thân tạo thành lực xuyên thấu đáng sợ. Toái tinh kiếm thức nằm ở chỗ thu liếm sức mạnh và đâm trúng mục tiêu lại bạo phát ra. Tất cả lực lượng hoàn toàn tụ hợp vào một điểm, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ đánh trúng mục tiêu sau đó phóng xuất ra ngoài. Trùng kích tám phương, tạo thành phá hư với mục tiêu. Ba đại kiếm thức, tất cả đi một con đường. Người sáng tạo ra chúng cũng phát huy vô cùng tinh tế. Tuy Sở Mộ nắm giữ tinh túy của ba đại kiếm thức. Hơn nữa cũng có lý giải của mình, còn nắm giữ kết cấu trong đó. Nhưng muốn dùng tinh túy của ba kiếm thức dung nhập vào kiếm chiêu của hắn quá khó khăn. Xung đột xuất hiện làm Sở Mộ dừng tìm hiểu. Phải giải quyết vấn đề này, nếu không tự nghĩ kiếm pháp không cách nào tiếp tục nữa. Vô thanh kiếm thức nằm ở chỗ vô thanh vô tức, thiên kích kiếm thức là thanh thế to lớn, vô thanh vô tức cùng thanh thế to lớn đã xung đột với nhau. Giống như ban ngày và ban đêm, không cách nào đồng thời tồn tại, chỉ có luân chuyển, vấn đề nằm ở đây. Làm thế nào mới trung hòa vô thanh kiếm thức vô thanh vô tức và thiên kích kiếm thức thanh thế to lớn? Sở Mộ bắt đầu đau đầu. 9000 trượng, người nọ là ai? Tu vi niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong lại có thể khiêu chiến 9000 trượng. Tiểu Nguyên cũng không thể làm được. Chẳng lẽ lại là yêu nghiệt? Nói đúng rồi, hắn chính là một yêu nghiệt. Tiểu đệ tử tông chủ Trấn Thiên Tông. Tiêu Trạch, người leo lên 9000 trượng chính là Tiêu Trạch, 9600 trượng, quả nhiên không phải người bình thường có thể đạt tới, 9000 trượng thừa nhận áp lực quá lớn, Tiêu Trạch có cảm nhận rất rõ ràng, hắn tính ra bằng hắn hiện tại không thừa nhận nổi, muốn khiêu chiến 9600 trượng quá khó khăn, rất khó có thể làm được, nếu thi triển bí pháp là có thể, yêu nghiệt Sở Mộ thi triển bí pháp sao? Không biết, hắn không biết, những người khác cũng không rõ ràng lắm, chỉ có Sở Mộ biết rõ, nhưng Tiêu Trạch rất kiêu ngạo, nếu là khiêu chiến, thì triển bí pháp tính toán là cái gì? Hắn buông tay, thân thể rơi xuống, kỳ thật nếu liều mạng hắn lên thêm 100 mét cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn xem ra nếu không vượt qua 9600 trượng thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng bất kể nói thế nào. Niết bàn cảnh, 9000 trượng, trừ Sở Mộ ra, cũng là cực độ cao cấp trong thiên tài tiểu thế giới khó đạt tới. Nếu không Sở Mộ cũng không có vinh quang như thế. Ngao Chân Hằng vẫn còn ngủ trong Trúc Âm lâu, có lẽ là hắn ngủ rồi. Cơ Thải Y nhìn chằm chằm vào ba chữ màu bạc, đó là tên của nàng. Sau lưng Cơ Thải Y có rất nhiều người, lực chú ý cũng rời lên tên của nàng. Đã qua 7 giây. Hào quang màu bạc trên ba chữ này không có yếu bớt. 8 giây, 9 giây, ba chữ Cơ Thải Y màu bạc vẫn sáng như cũ. 10 giây, đạt tới tiêu chuẩn lưu danh thấp nhất. Mọi người hơi kinh ngạc nhưng lại cảm thấy không có gì phải kinh ngạc. Vốn phải như vậy, Cơ Thải Y nhìn chằm chằm vào bức tường. Nàng muốn nhìn xem tên của mình có thể tồn tại trong bao lâu. 11 giây, 12 giây, 13 giây. Thời gian trôi qua từng giây, tất cả mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ nháy mắt sẽ bỏ qua cái gì đó. 15 giây, đây là trình độ các niết bàn cảnh không đạt tới. Cơ Thải Y làm được, nhưng mọi người cũng phát hiện tên của nàng đang yếu bớt. Nghe nói tên của người nọ tồn tại 40 giây chưa biến mất. Xem ra ta không bằng hắn, Cơ Thải Y âm thầm nói ra. Nàng càng hứng thú với yêu nghiệt Sở Mộ nhiều hơn trước. Qua 25 giây, ba chữ Cơ Thải Y biến mất hoàn toàn. 25 giây, đây là cấp bậc nhiều thánh cấp không làm được. So với Sở Mộ, Cơ Thải Y không bằng, cho nên nàng mới hứng thú với hắn. Ha ha ha ha, đây là thực lực của các ngươi sao? Thiên tài trong thiên tài tiểu thế giới là đây sao? Quá yếu, thật sự là quá yếu a hát. Không có kẻ nào trèo trống dưới tay qua quá 10 chiêu. Càng đừng nói ép ta dùng tới kiếm. Trên không, Man Chiến cười to càn rỡ truyền khắp bốn phía. Cười không kiêng nể gì cả. Cười làm nhiều người nghiến răng nghiến lợi. Những thiên tài trong tiểu thế giới không làm gì được. Đừng vội càn rỡ, ta sẽ chiếu cố ngươi. Lúc này có giọng nói vang lên. Hắn như hào quang xuất hiện trước mặt Man Chiến. Niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong. Xưng tên đi, Man Chiến không đặt đối phương vào mắt. Tiếu Nguyên Cát, người đến nói chuyện vô cùng kiên cường. Mang theo vài phần hùng hậu. Tướng mạo cũng như giọng nói. Vô cùng hồn hậu, Tiếu Nguyên Cát, một trong những thiên tài tuyệt thế đỉnh phong trong thiên tài tiểu thế giới. Xem ngươi có thể ép ta dùng kiếm không? Man Chiến nói ra, như ngươi mong muốn, Tiếu Nguyên Cát lại không tức giận. Lực lượng và khí thế của hắn không ngừng tăng lên. Chảm, Tiếu Nguyên Cát hét lớn, sau đó thủ trưởng xuất hiện hào quang sáng ngời. Hào quang như nhạt nguyệt, lúc chém xuống đã hóa thành kiếm quang chảm vào người Man Chiến. Không biết khi nào, trong tay Tiếu Nguyên Cát xuất hiện một thanh đại kiếm. Thú vị, Man Chiến cười to, không có né tránh, hắn duỗi nắm đấm và rót lực lượng vào trong. Trong nháy mắt mọi người nhìn thấy hư không rung chuyển. Oanh, dường như có tiếng răng rắc vang lên. Kiếm quang của Tiếu Nguyên Cát bị Man Chiến dùng quyền đánh nát. Nắm đấm đáng sợ, lực lượng đáng sợ, sắc mặt Tiếu Nguyên Cát biến hóa. Hắn mới tới nên không nhìn thấy Man Chiến trước đó. Đây là một cường địch rất mạnh, Tiếu Nguyên Cát không chút sợ hãi. Ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Hắn bày ra 12 thành lực lượng của bản thân. Tuy không thể sánh bằng Man Chiến nhưng khí lực của Tiếu Nguyên Cát không kém. Hơn nữa có tu vi kiếm nguyên cường đại. Hắn nắm giữ kiếm lực tứ cấp, lại tu luyện kiếm pháp có uy lực cường đại. Toàn lực bộc phát cũng cực mạnh. Nhưng Man Chiến đấm hai đấm làm nhiều người tuyệt vọng. Mặc kệ Tiếu Nguyên Cát công mạnh cỡ nào cũng bị quyền của hắn đánh nát. Trong nháy mắt đã qua 10 chiêu. Tiếu Nguyên Cát là thiên tài đầu tiên trong thiên tài tiểu thế giới tiếp được 10 chiêu của Man Chiến. Tiếp một chiêu của ta. Đoạn Giang Hà, đây là kiếm mạnh nhất của hắn. Cũng là tuyệt chiêu của Tiếu Nguyên Cát. Uy lực kinh người, cách chương.